Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tranh của bạn cùng lớp, sợ bị anh phát hiện nên vụng trộm xem chứ sao. Mục Lương Hòa cúi đầu trầm tư một lát, ra ngoài một chuyến rồi cầm một quyển trở về. Sao anh lại lấy quyển nhật ký của con? Mau trả lại đi. Nếu biết chúng ta xem lén, lúc về sẽ vừa khóc vừa ăn vạ, đòi nhân quyền đấy. Con trai nhà mình không biết nghe đâu được, mỗi khi gặp cái gì là nó lại tự nhận, thấy là không công bằng. Thì rất lập tức cào to để đòi nhân quyền. Chất giọng của nó di truyền từ Mục Lương Hòa, vừa khóc lên thì quả thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nó sẽ không biết đâu, xem xong trả về chỗ cũ là được rồi. Tiểu tử kia giờ đang ở nhà ông bà nội, vui đến quên trời quên đất, còn tâm trí đâu mà lo đến nhật ký nữa cơ chứ. Thành Ninh nghĩ cũng thế cũng đúng, thì lập tức liền đi tới. Chữ viết của con trai siêu siêu vẹo vẹo, y như một đám nòng nọc xếp hàng trên mặt giấy. Con nói nó sợ anh đánh mông nó kìa. Mục Lương Hòa nhíu mày lại. Nó mà nghe lời thì anh phải đánh nó sao? Con còn nói em là người mẹ xinh đẹp nha. Nó hẳn là không biết thế nào là đẹp rồi. Diện mạo của Mục Lương Hòa quả thực được liệt vào dạng đẹp trai, nhưng bởi vì quanh năm ở trong bộ đội, làn da khẳng định không thể trắng trèo. Đứng một chỗ với Tạ Thanh Ninh chỉ cảm thấy già hơn mấy tuổi lên. Tuổi tác theo năm tháng tăng lên, phụ nữ chăm lo bảo dưỡng nhan sắc, còn đàn ông thì ngược lại. Nhất là quân nhân, ngũ quan càng sâu sắc khắc cảnh, không còn ở trong phạm vi thẩm mỹ của mộc mộc nữ. Con trai muốn bỏ nhà trốn đi, anh thấy chưa? Mục Lương Hòa lật đến tờ có nội dung này, phía sau còn có thêm dấu ba chấm, hình như đã hạ quyết tâm lắm rồi. Tiểu tử này đúng là ngứa ra. Anh ngược lại muốn xem nó còn có thể trốn được nơi nào. Hai người chỉ là nói vậy, bởi vì con trai vốn rất hiểu chuyện, chắc chỉ là nói chơi thôi. Lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ được. Ai mà ngờ, một ngày không lâu sau đó, Tạ Thành Ninh đón con tan học thì không thấy người đâu. Bạn nhỏ Mục Hy Quang 4 tuổi không thấy đâu nữa. Tin này được báo về cho chồng là đồng chí Mục Lương Hòa đang công tác trong bộ đội trước tiên. Không thấy con trai, Tạ Thành Ninh lái xe tìm vài vòng xung quanh khu vực trường học, nhưng cũng không được. Tìm thầy cô giáo nói đã bị một người lớn cứ nghĩ là cha mẹ. Ý nghĩ đầu tiên chính là con đã bị bắt cóc rồi. Sau nghĩ lại thì có điểm không đúng. Con trai thông minh như vậy sẽ không có khả năng đi cùng với người lạ. Khả năng duy nhất chính là cố ý. Nhớ lại nội dung trong cuốn nhật ký về chuyện bỏ nhà trốn đi. Sau khi con trai mất tích 3 tiếng thì Mục Lương Hòa cũng không dám thông báo cho ông nội Mục Hồng Quân, chỉ báo cho Diêm Nhuận Hoa. Cậu bé thích nhất là đến nơi nào? Mục Lương Hòa trong lòng cả giận, chờ tìm được tiểu tử thối kia, anh nhất định phải đánh một trận nhớ đời, cho nó biết nên cái gì làm, cái gì không nên làm. Mới tí tuổi đầu mà đã học ai bỏ nhà trốn đi rồi. Trong lòng thì suy nghĩ thế, nhưng vẫn lo lắng không yên. Con còn chưa tìm được, giờ cũng không biết ở đâu. Bạn nhất bị người ta lừa bán thì phải làm sao bây giờ? Nó còn nhỏ như vậy, có thể bị đói hay không đây? Có thể là đến vườn bách thú không? Mấy hôm trước còn đòi đi mà không cho nó đi. Mực Lương Hòa lái xe, Tạ Thành Ninh nhìn hai bên đường mở to mắt, chỉ sợ sẽ bỏ qua. Lúc này bạn nhỏ Mục Hy Quang đang đứng ở một quán nướng, vươn năm đầu ngón tay ngọt ngào nói. Chú ơi, cho cháu năm sâu thịt dê. Người bán dê thấy thằng bé quá đáng yêu, lại không có người thân bên cạnh thì hỏi nó. Lại một mình chạy ra ngoài chơi hả nhóc? Mục Hy Quang chỉ vào một đám người phụ nữ cách đó không xa. Dạ không, mẹ cháu ở bên kia mà. Nó cũng không phải là kẻ ngốc, nghĩ muốn gạt ta, không có cửa đâu. Mẹ cũng đã sớm nói rồi, nếu có người nào đó nói nó có phải đi một mình hay không, thì nhất định phải nói là mẹ nó ở cách đó không xa. Cầm mấy sâu thịt xê, bạn nhỏ Mục vừa đi vừa ăn, khát thì trong túi đã có coca, nhưng mệt thì làm sao bây giờ? Nó ngồi trên ghế công cộng, bắp chân mỏi nhừ, đến đâu ngủ được đây, nó suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lùi đi vào một khách sạn, trước kia đã từng đến với mẹ, chỗ này là có thể ngủ rồi. Tiểu bằng hữu, cháu muốn tìm ai? Dạ, không tìm ai, là đi ngủ à? Quản lý đại sảnh thấy đứa bé này khá đáng yêu, tay tay xoa nắn khuôn mặt của nó. Mẹ đâu? Có phải đi nộp mình hay là chạy đi đời đến đây hay không? Mẹ cháu đang ở trên chờ cháu mà. Vậy sao? mẹ cháu tên gọi là gì? Không nói cho chú biết đâu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net